Ngốc quá vợ à, chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, chúng tôi ổn, Jack và Bôn trả lời. Ổn cả, thưa chủ tịch, cô nhíu mày, ổn, đúng vậy ạ, đưa tay ra đây. Dạ, không cần giấu, tay các anh bị thương rồi. Đi băng bó, dạ, 6 người lui vào trong. Vệ xót xa nhìn em gái. Linh à, em ổn chứ? Dạ, nhìn cánh tay bị thủy tinh cứa vào mà Linh cố giấu. Vệ nhói đau, con bé, dù hỗn láo với ai, chị nó vẫn yêu nó, thương nó nhất, chỉ cần nó nói, chị sẽ làm, cô tiếp tục nói, xin lỗi đã để mọi người sợ, tôi xin nói tiếp, sau đó cô Phạm Minh Hiền đã hiểu lầm và gây tổn thương lớn cho người yêu tôi. Chính, cho hỏi, sai, cành này hay à nha, toàn lựa lúc con bé đang nói mà chen vào, nhà báo. Kệ tao, liên quan đến con Sky thế. Cô gật đầu, anh Hoàng Minh Huy là người yêu cô. Đúng vậy, không, anh ấy là người yêu tao. Hà Mai Áng nằm dưới đất thê thảm nhưng vẫn mạnh miệng. Im đi, nghèo mà bày đạt, không biết nhục, người đến chỉ trỏ vào cô ta. Bức lắm nhưng không làm gì được khi da thịt bị găm vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Linh tiếp tục, anh nhà báo nghe này. Tôi sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Chính cô Minh Hiền đã tự tạo nên cái hiểu lầm ấy. Tự tạo cho mình một nỗi đau. Đồng thời, hủy hoại tình yêu của người yêu tôi. Tôi nghĩ tôi quá sai lầm khi năm trước chấp nhận nhường Minh Huy cho cô. Cô ấy quả thật rất xấu xa. Tôi không thể tha thứ được. Ánh mắt kiên định của Linh dán chặt vào khuôn mặt tái mét của Hiền. Linh, cô ấy không xấu xa như em nghĩ đâu. Hiền, Mi, Chi, Linh, Tuệ, Minh, Khang và những người ở đó sửng sốt. Người vừa nói câu này là Hoàng Minh Huy. Linh hơi sững người rồi ngồi dựa vào ngai vàng. Hơi cúi đầu, nhắm mắt, anh nghĩ sao cũng được. Nếu anh nghĩ cô ấy tốt. Vậy thì, Linh hơi cắn môi, anh, chọn ai? Chàng hoàng tử đứng giữa hai công chúa xinh đẹp. Hai mối tình đủ vị ngọt đắng. Chàng hoàng tử chỉ có một sự lựa chọn. Anh, chọn ai? Phạm Minh Hiền nói trong nước mắt. Nguyên Linh kìm nén, cô quyết định cho anh lựa chọn. Quyết định của anh, cô không ý kiến. Những gì anh chọn, là tốt cho anh, cô không có quyền quyết định. Cách chương.